Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1345, tạo hóa cùng đột phá. 4 càng cầu giữ gốc vé tháng. Smiley, trong chỗ U Minh, một đặc thù khí tức ở Ngô Đông Tiên Tôn đỉnh đầu hội tụ. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, một trong suốt năng lượng, theo trên, lên, khoảng không rót vào Ngô Đông Tiên Tôn đỉnh đầu, dung nhập vào trong cơ thể hắn. AI dục N, co M ở cổ năng lượng này rót vào xuống. Ngô Đông Tiên Tôn thân thượng tán phát khí tức không ngừng mạnh mẽ. Trọn 7 ngày, hơi thở của hắn so trước đó phải tăng cường mấy lần. Hô, một khẩu chọc khí, theo Ngô Đông Tiên Tôn trong miệng phun ra. Khi hắn mở hai mắt ra một khắc kia, mang theo sâu đậm cảm kích nhìn về phía đường tu, ôm quyền khom người, hành lễ nói tạ ơn, đa tạ đại đế chỉ điểm. Đường tu cười nhạt nói, đây là của ngươi này tạo hóa, kỳ thực ngay cả ta đều không nghĩ đến, ngươi lại có thể nghe xong ta lời nói, đã đột phá đến đại la kim tiên trung giai cảnh giới. Ngô Đông Tiên Tôn cảm thán nói, ta bị vây ở đại la kim tiên sơ giai có chừng 2.400 năm. Như thế dài dòng trong 5 tháng, mặc kệ ta làm sao tích lũy, tu luyện thế nào, đều thủy chung khó có thể bước ra bước tiếp theo. Ta biết là ta đối với thiên đạo cảm ngộ không đủ, không thể tưởng nghe được đại đế ngài lời nói, lại khiến ta hiểu ra. Đẩy ra rồi trong lòng một tầng sương mù dày đặc, trực tiếp đột phá đến đại la kim tiên trung giai. Đường tu cười nhạt nói, nếu đã đột phá, ăn giật sinh hoạt liền không hề thuộc về ngươi. Ngươi cần quen thuộc đại la kim tiên trung giai thực lực, cũng cần tìm được có thể sánh ngang đối thủ, cùng với chém giết chiến đấu. Đi theo ta đi, ta cho ngươi đối thủ, cho ngươi chiến trường. Chuyện này, Ngô Đông Tiên Tôn do dự nói, đại đế, trách nhiệm của ta là thủ hộ Lôi Nặc Thành, nếu như ta với ngươi ly khai, Quỳnh Vi Tiên Tôn nơi ấy không có biện pháp bàn giao. Đường tu cười nhạt nói, tiên đình tiên vực chẳng mấy chốc sẽ biến ngày, ngươi chỉ là trước giờ ly khai một bước mà thôi, yên tâm đi, ta sẽ phái đại la kim tiên cảnh giới cường giả thay ngươi tiếp nhận nơi này thủ hộ nhiệm vụ, ngươi theo ta đi gặp Quỳnh Vi Tiên Tôn đi, nàng sẽ để cho ngươi theo ta rời đi. Ngô Đông Tiên Tôn lộ ra mê hoặc thần sắc, hắn thật sự là lộng không tinh tường. Trước mắt cái này vị thịnh đường đại đế cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn đến cùng là cái gì quan hệ? Theo lý thuyết, ngoại trừ Thiên Sơn lần kia gặp nhau, hắn đã từng chưa từng thấy qua trước mắt cái này vị thịnh đường đại đế. Càng không có theo Quỳnh Vi Tiên Tôn nơi ấy nghe nói qua. Cái này vị thịnh đường đại đế giống như là bằng khoảng không nhô ra một dạng. Nhưng Quỳnh Vi Tiên Tôn lại đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Thậm chí liên thủ đánh chết Chí Tôn cường giả loại này điên cuồng sự tình, cũng có thể làm được. Ta với ngươi đi gặp Quỳnh Vi Tiên Tôn. Ngô Đông Tiên Tôn cảm thấy tự có cần phải theo Quỳnh Vi Tiên Tôn nơi ấy, biết được trước mắt cái này vị thịnh đường đại đế thân phận. Như nàng thật đồng ý chính mình theo hắn rời đi. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Ngô Đông Tiên Tôn bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Hắn trong giây lát ý thức được một việc tình, đó chính là vừa mới trước mắt cái này vị thịnh đường đại đế nói. Tiên đình tiên vực chẳng mấy chốc sẽ biến ngày, hắn sẽ phái đại la kim tiên cảnh giới cường giả tiếp thu cái này Lôi Nặc Thành thủ hộ nhiệm vụ. Chuyện này, đây là ý gì? Lôi Nặc Thành nhưng là tiên đình tiên vực đại thành, vẫn luôn thuộc về Quỳnh Vi Tiên Tôn trưởng khống. Lẽ nào trước mắt cái này vị thịnh đường đại đế muốn phản khách vi chủ? Bả, đem, thuộc về Quỳnh Vi Tiên Tôn địa bàn, chiếm làm của mình. Nếu là như vậy, Quỳnh Vi Tiên Tôn lẽ nào liền không rảnh để ý sao? Không đúng, hắn rốt cuộc là người nào? phía trước hắn dẫn dắt rất nhiều đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Mạo hiểm đi Thiên Sơn cứu Chu Tước Thánh Tông cường giả. Lẽ nào hắn là Chu Tước Thánh Tông nhân? Đường Tu không để ý đến Ngô Đông Tiên Tôn miên man suy nghĩ. Trực tiếp làm cho Tinh Lệ cùng Hắc Sát Độc Hạt trở lại động thiên tiên khí chung. Nhìn về phía Ngô Đông Tiên Tôn nói ra. Cho ngươi nửa canh giờ an bài một cái. Nhưng sau chúng ta liền trực tiếp ly khai. Đi với ta thấy Quỳnh Vi Tiên Tôn. Được. Ngô Đông Tiên Tôn bằng lòng một tiếng. Thần tốc đánh ra mấy đạo đưa tin phù. Liền cung kính nói ra. Ta đã dùng đưa tin phù thông báo quá thành trung thân kiêm trọng đảm nhiệm tiên binh thống soái. Chúng ta hiện tại có thể khởi hành. Đi thôi. Đường Tu gật đầu nói. Nửa nguyệt sau, Đường Tu cùng Ngô Đông Tiên Tôn đi tới tiên đình Quỳnh Vi Tiên Tôn ở địa phương. Bởi vì thủ vệ tất cả đều nhận thức Ngô Đông Tiên Tôn. Cho nên Đường Tu cũng không có bị ngăn trở. Liền trực tiếp tiến nhập vòng xoáy môn hộ. Xuất hiện ở cung điện bên ngoài sân rộng lên. Đang ở chú đóng tiên tướng chuẩn bị đề ra nghi vấn Đường Tu thân phận là thời khắc. Hắn thần sắc khẽ động. Tức thì không lộ ra cung kính biểu tình. Nói ra, Ngô Đông Tiên Tôn, Quỳnh Vi Tiên Tôn có lệnh, làm cho ngài ở chỗ này chờ chốc lát. Nàng muốn gặp Thịnh Đường Đại Đế. Ngô Đông Tiên Tôn sững sờ. Tức thì hồ nghi liếc nhìn Đường Tu. Khẽ gật đầu nói ra, ta đây liền chờ ở nơi này. Thịnh Đường Đại Đế, mời. Đường Tu hơi gật đầu. Phi thân tiến vào cung điện trong nháy mắt, hắn mắc đi cầu biết đến cung điện môn hộ trực tiếp đóng cửa. Mà vừa đến lửa đỏ thân ảnh theo đầu não nhất cửu long tọa ỷ trên. Lên, đánh tới, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền vùi đầu vào trong ngực của hắn. Mùi vị quen thuộc, lệnh Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ. Hắn biết Quỳnh Vi Tiên Tôn từ trước đến nay nhiệt tình. Nhưng vẫn là không có nghĩ đến, hai người tái kiến thời khắc, sẽ gặp chủ động yêu thương nhung nhớ. Bất quá, đã tại đáy lòng âm thầm tiếp thu nàng Đường Tu, cũng không có né tránh, càng không có bả, đem, nàng đẩy ra, mà là nhẹ nhàng ôm lấy nàng thân thể mềm mại, lấy tay vỗ vỗ nàng nhỏ nhắn mềm mại sau lưng. Hồi lâu sau, Quỳnh Vi Tiên Tôn mới hy không thôi buông ra Đường Tu. Dù gì nói, thật muốn vĩnh viễn ôm ngươi. Mãi cho đến năm tháng phần cuối, Đường Tu thấy buồn cười nói. Nếu quả thật ôm đến năm tháng phần cuối, hai chúng ta đều muốn thành hóa thạch. Quỳnh Vi Tiên Tôn dắt Đường Tu tay, mang theo nụ cười hạnh phúc, lôi kéo hắn đi tới trên. Lên, thủ cửu long tọa ỷ trên. Lên, tọa hạ, Nhu nói rằng, coi như là trở thành hóa thạch, ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Từ lần trước ly khai, tuy là thời gian rất ngắn, nhưng với ta mà nói thật là sống một ngày bằng một năm. Ta cầu nguyện, ngươi có thể sớm một chút đến, có thể sớm một chút lại nhìn thấy ngươi, dù cho xem nhìn nhiều, đều cảm thấy là món chuyện hạnh phúc tình. Đường Tu nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng, Nhu nói rằng, đợi chút đi, đợi được chúng ta đều biến được cường đại lên, đợi được chúng ta bả, đem, hết thảy địch nhân toàn bộ diệt trừ. Đến lúc đó dù cho ngươi ngày ngày ngây người ở bên cạnh ta, ta đều sẽ không ghét phiền. Quỳnh Vi Tiên Tôn trọng trọng gật đầu, nói ra, ta biết, cái này nhất ngày sẽ không rất xa. Đường Tu mở ra tay trái, theo nhất miếng không gian giới chỉ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nói ra, ta nghe Mục Tôn nói, ngươi bả, đem, tiên đình tất cả tiên tinh cùng tinh tủy, toàn bộ đều giao cho ta, đưa tới tiên đình cần tiên tinh cùng tinh tủy nghiêm trọng thiếu thiếu. Lần này ta mang đến 20 triệu tinh tủy, trước giải quyết nơi này khẩn cấp đi. Quỳnh Vi Tiên Tôn cấp bách vội vàng nói, ngươi lấy ra nhiều như vậy tinh tủy, sẽ đối với Thịnh Đường Đế Quốc có ảnh hưởng chứ? Ta tạm thời còn không nên. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt lời của nàng, nhẹ giọng nói ra, chúng ta chém giết Vạn Lôi Chí Tôn, còn có 6 vị Đại La Kim Tiên, hơn 10 vị Kim Tiên, theo bọn họ thân trên, lên, có được 2 đại trăm triệu tiên tinh cùng tinh tủy, những tài sản kia tất cả đều bị ta đặt ở Thịnh Đường Đế Quốc, mà 20 triệu tiên tinh, tắc thì là ta đi qua Ám Dạ Phường Thị, bà, đem, theo bọn họ thân lên đến tiên bảo bán ra đoạt được. Cho nên Thịnh Đường Đế Quốc bên kia hiện tại không thiếu tiên tinh cùng tinh tủy. Ngoài ra, ta chuẩn bị ly khai một đoạn thời gian, nhanh tắc thì 3 năm, chậm tắc thì 10 năm liền sẽ trở lại. Quỳnh Vi Tiên Tôn vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu trong? Đường Tu cười nói, Động Đình Tiên Vực Túy Tiên Chí Tôn bí phủ gần khai mở. Ta chuẩn bị đi sông một cái. Tuy là ta không lạ gì Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, nhưng hắn đã từng dù sao cũng là tiên giới giàu có nhất tiên nhân. Nếu như có thể theo bí phủ ở bên trong lấy được đại lượng tài phú, mới có thể bảo đảm tương lai Thịnh Đường Đế Quốc thuận lợi phát triển tiếp. Quỳnh Vi Tiên Tôn không chút nghĩ ngợi nói ra, Túy Tiên Chí Tôn bí pháp mở ra tin tức, ta cũng đã nghe nói. Sợ rằng đến lúc đó đi trước Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả đều vô số kể, thậm chí sợ rằng còn có thể Chí Tôn cảnh giới cường giả xuất hiện. Cho nên ta cũng muốn đi chung với ngươi. Thật vất vả trông được ngươi trở về, thật vất vả đạt được ngươi tiếp nhận, ta tuyệt đối không thể lại mất đi ngươi. Đường Tu cười khổ nói, ta hiện tại bộ dáng này, ai còn có thể nhận ra ta tới? Coi như là có Chí Tôn cảnh giới cường giả xuất hiện, chỉ cần ta không trêu chọc đối phương, chỉ sợ hắn nhóm cũng sẽ không đối với ta đau nhức hạ sát thủ chứ. Quỳnh Vi Tiên Tôn liều mạc lắc đầu, chăm chú nói ra, ta nhất định phải theo ngươi, dù cho có một tia nguy hiểm, ta đều không thể để cho ngươi gánh chịu. Thực lực của ngươi bây giờ rút lui được thật sự là quá lợi hại, Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng, nhưng Chí Tôn cảnh giới cường giả, hay là muốn đề phòng. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, ngươi theo ta đi trước cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi nhất định bằng lòng ta, như không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Ta nghĩ muốn khôi phục đã từng thực lực, nhất định phải từng trải tàn khốc chém giết đấu tranh, như một mạch có ngươi che chở. Chỉ sợ ta khôi phục lại đã từng cảnh giới, muốn cực kỳ lâu. Quỳnh Vi Tiên Tôn suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nói ta minh bạch, nhưng chỉ cần ngươi ở đây bí phủ bên ngoài không có gặp phải Chí Tôn cảnh giới cường địch, ta liền không ra tay, có thể chứ? Còn ngươi tiến nhập bí phủ, ta sẽ không biện pháp với ngươi tiến vào. Nghe nói Túy Tiên Chí Tôn bí phủ, Chí Tôn cảnh giới cường giả một ngày tiến nhập, tất trở về lọt vào công kích, sợ rằng thật sự có khả năng bỏ mạng ở bên trong. Đường Tu gật đầu nói ra, nếu như là khác Chí Tôn lưu lại bí phủ, sợ rằng rất nhiều Chí Tôn cảnh giới cường giả đối với phần kia cảnh cáo hội nhìn như không thấy, nhưng Túy Tiên Chí Tôn đã từng thực lực, coi như cùng ta tối cường thời kỳ so sánh với, sợ rằng đều muốn càng tốt hơn. Nguyên nhân này không có bất kỳ một vị Chí Tôn dám can đảm xông vào bí phủ bên trong, trừ phi là tự tìm tử lộ. Quỳnh Vi Tiên Tôn gật đầu than thở, đúng vậy a, mấu chốt nhất vẫn là Túy Tiên Chí Tôn khai sáng bí phủ, hay là hắn thành thần chi về sau, đang phi thân thần giới phía trước bố trí. Một ngày thành thần, thực lực sẽ bạo tăng. Cái loại này thực lực khủng bố, đã không còn là Chí Tôn cảnh giới tiên nhân có thể sánh ngang. Đường Tu nói ra, chúng ta trước không nói cái này, như người nghĩ theo ta cùng nhau đi tới, cần thiết phải chú ý mấy chuyện tình. Chuyện thứ nhất, an bài ngươi dưới quyền Đại La Kim Tiên, làm cho bọn họ đưa về Thịnh Đường Đế Quốc, đồng thời đem ta phía trước phái người cho ngươi đưa tới phần kia xác nhập kế hoạch. Bí mật tiến hành tiếp, ta ngựa trên, lên, an bài, Quỳnh Vi Tiên Tôn làm việc lôi lệ phong hành, lập tức đưa tới tất cả Đại La Kim Tiên, bà, đem, sự tình an bài xong xuôi. Cứ việc nàng bộ hạ 6 vị Đại La Kim Tiên tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là đáp ứng, tiên giới trở về cái này nguyệt nguyệt cuối cùng đại kết cục. Thế nhưng cố sự sẽ không liền triệt để như vậy kết thúc. Tĩnh Dạ hội lấy phiên ngoại hình thức, tiếp tục mang cho mọi người vui sướng. Thế nhưng viết cái gì phiên ngoại từ các huynh đệ tỉ muội quyết định. Quan tâm Nick WeChat sau có thể vào hôm nay đổ văn phía dưới đầu phiếu biểu quyết. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00. Hoặc trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là được mũ gạch dưới mũ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.